Chương 1286, trừng phạt vài ngày. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tinh linh 4 tỷ muội nghe được đám người tiếng vang, liền vội vàng đứng lên đi đến trước gian hàng hành lễ. Dịu công chúa đi đến trước gian hàng, do hỏi, các ngươi bán thế nhưng là mặt khác một mảnh đại lục đồ vật do sở cung kính hành lễ, chỉ vào trước mắt đồ vật, nói, hồi điện hạ, những này tất cả đều là. Dịu công chúa nhìn xem do sở sau lưng rối bời kệ hàng, nghi ngờ nói, cái này đồ vật thật sự có tốt như vậy là cái kia Hán Vương triều sứ giả để các ngươi mang tới bán nàng lần này xuất cung chính là muốn tìm Elisa, muốn nghe được một chút muốn tin tức. Đương nhiên, nàng là sẽ không theo lộ rẹn quốc vương nói như vậy, nếu như nói như vậy, tinh linh quốc vương mới không cho phép nàng xuất cung đâu. Không phải điện hạ, đây là chính chúng ta đi qua kia phiến đại lục mua về. Dâu sờ giải thích nói. Dịu công chúa hai con mắt híp lại dò xét những hàng hóa kia, hỏi, chính các ngươi đi qua vâng, điện hạ. Dâu sờ như nói thật đạo, không biết rõ vì cái gì công chúa điện hạ hỏi cái này. Dịu công chúa gảy xuống trên trán tóc rối, đi đến trước gian hàng, bắt đầu gảy lên hàng hóa. Nàng trước đó nhận được một cái váy, chính là phụ vương tặng, lúc ấy nói là mặt khác một mảnh đại lục tới vải vóc làm. Nhưng nàng rất là ưa thích, đến bây giờ cũng không có bỏ được lấy ra mặc, một mực cất kỹ. Tinh linh 4 tỷ muội QNZ không biết rõ dịu công chúa muốn làm gì, chỉ là yên lặng ở phía sau đi theo. Các ngươi làm sao biết rõ mặt khác một mảnh đại lục sự tình? Dịu công chúa nhữ mày hỏi, không phải chỉ có Leicester thúc thúc mới biết không? Do sở có chút hành lễ, không người nói, toàn bộ lia thành người, hầu như đều biết rõ. Ừm, kia Hán Vương triều sứ giả đâu tại các ngươi thương hội sao? Dịu công chúa hỏi. Dâu sờ nhẹ lay động đầu, cung kính nói, hồi điện hạ, cái này nhóm chúng ta không biết rõ. Đổ bộ về sau nhóm chúng ta liền riêng phần mi nhờ tách ra. Biết rõ. Dịu công chúa dẫn theo váy liền ly khai, dự định đi phiên chơ trận nhìn xem. Tại Lia Thành cũng liền hai cái địa phương có thể bán hàng hóa, một cái chính là đại thị trường, một cái khác thì là tinh linh 4 tỷ muội chỗ phụ cận thương hội. Cùng tiễn công chúa điện hạ. Tất cả mọi người xoay người hành lễ. Chờ đợi tinh linh công chúa ly khai mới dám ngẩng đầu. Đợi đến dịu công chúa ly khai về sau, tinh linh 4 tỷ muội hai mặt nhìn nhau, cũng không biết rõ thế nào. Đại tỷ, ngươi nói công chúa điện hạ đây là nhị muội Lan Nhi nghi ngờ nói. Dâu sờ nhìn xem rời xa bóng lưng, nhẹ lay động đầu nói, tựa như là hướng về phía Hán Vương triều sứ giả đi. Xem bộ dáng là... Ý tứ trong lời nói chính là muốn tìm Elisa tiểu thư. Tứ muội Polly bĩu môi nói. Nàng bắt đầu có chút lo lắng Elisa, lúc ấy tại thành trường an thời điểm, là có từng thấy tinh linh. Cùng là tinh linh, Elisa là có cùng xảy lạ Polly tán gẫu qua ngày, để các nàng cảm thấy đối phương thật tốt ôn nhu. Đương nhiên, QNZ rất xinh đẹp. Ta cảm thấy có thể là vì hầu tức đại nhân sự tình đi. Tam muội xây lạ suy đoán nói, lúc ấy tiến đánh Hải Diêm Thành không thành công, bị ép ở tại Lâm Cổ Thành sự tình, 4 tỷ muội vẫn là biết đến. Mà lại hệ lý dạ lúc ấy đi gặp mặt quốc vương sự tình, toàn bộ Lia Thành cũng nhiều bao nhiêu ít có một số người biết rõ. Lúc ấy mọi người cũng đang nghị luận, cái này Hán Vương triều sứ giả như thế nào là tinh linh, màu tóc vẫn là ngân bạch sắc, sẽ không phải là vương tộc công chúa loại hình A mặc kệ. Không có quan hệ gì với chúng ta liền tốt, cái này dịu công chúa cũng không dễ chọc. Dâu sờ bĩu môi nói. Nàng quay người tiếp tục làm việc sống hàng hóa sự tình, nếu như tiếp xuống bán hàng tốc độ cùng buổi sáng đồng dạng, so thiên hậu là có thể đem hàng hóa cho bán xong. Đạp đạp đạp dịu công chúa ly khai tinh linh 4 tỷ mỗi thương hội, ngồi lên lập tức xe hướng phía phiên chơ trận tiến lên. Điện hạ. Dạng này trực tiếp tìm vị sứ giả kia có thể hay không không tốt lắm? Đỏ dạ lo lắng nói. Đỏ dạ là dịu công chúa thiếp thân thị nữ, từ nhỏ đến lớn đều đi theo công chúa, tính cách tương đối hướng nội gan nhỏ, cùng sáng sủa công chúa hoàn toàn tương phản. Dịu công chúa nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, không quan tâm nói, phụ vương mới sẽ không trách ta đâu, ta chỉ là ra chơi đùa. Điện hạ, nếu như Hán Vương triều sứ giả không có ngài muốn biết đến tin tức đâu, Đỏ Dạ lo lắng nói. Đến lúc đó lại nhìn đi. Dịu công chúa bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, nàng là muốn hỏi Rèn Nỉ tung tích, đối phương tại Leicester hầu tức ra biển kia một ngày đồng thời không thấy, cho nên dịu công chúa liền hoài nghi, Rèn Nỉ có phải hay không vụng trộm đi theo. Từ nhỏ cũng liền dịu công chúa sẽ cùng Rèn Nỉ chơi, thế nhưng là vương hậu không cho phép, dẫn đến hai người bị tách ra. Nhưng là Rèn Nỉ sẽ vụng trộm mang theo dịu công chúa xuất cung chơi, cuối cùng bị vương hậu phát hiện. Dịu công chúa liền bị giam cầm đoán, mà Rèn Nỉ còn bị vương hậu cho trừng phạt vài ngày. Các nàng đã có nửa năm không gặp, dịu công chúa rất là nhớ Rèn Nỉ. Điện hạ, nhóm chúng ta không thể gây chuyện, không phải vậy vương hậu về sau sẽ không lại nhường ngài ra. Đỏ Dạ lo lắng nói. Ta biết rõ, ngươi quá dài dòng, cùng mẫu hậu đồng dạng. Dịu công chúa quát lấy lỗ thai lẻ lưới. Quan hệ của hai người một mực rất muốn tốt, tinh linh công chúa cho tới bây giờ không có coi kéo là thị nữ đối đãi, càng nhiều hơn chính là xem như tỷ muội đồng dạng. Xe ngựa đi tiếp nửa giờ sau, rốt cục đứng tại đại thị trường cửa ra vào. Nếu như dựa theo thành Trường An đường đi, xe ngựa tình huống, đoạn này đường chỉ cần 20 phút. Điện hạ, nhóm chúng ta đến. Đỏ Dạ đi đầu xuống xe. Tại mặt đất đưa tay chuẩn bị đỡ công chúa. Dịu công chúa đưa tay dựng trên tay Đỏ Dạ, một cái tay khác dẫn theo dưới làn váy xe, cảm thán nói, năm nay là lần thứ hai tới đây đâu. Đỏ Dạ nhìn xem đại thị trường lít nha lít nhít đám người, lo lắng nói, điện hạ, phía trước rất nhiều người, nếu không nhóm chúng ta vẫn là chớ đi. Sợ cái gì, nhóm chúng ta có nhiều như vậy kỵ sĩ, yên tâm đi. Dịu công chúa cười đùa nói. 20 tên kỵ sĩ cầm trong tay trường mâu, đi tới đại thị trường cửa ra vào, cất giọng hô, công chúa điện hạ tới, tránh hết ra. Những thương nhân kia, bình dân nghe được công chúa điện hạ tới, tất cả đều tự giác tránh ra một cái thông đạo. Cho dù là những cái kia còn tại đoạt hàng hóa phu nhân, thương nhân, cũng đều thả tay xuống bên trong hàng hóa, có chút túi đầu đứng tại ven đường hai bên. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ công chúa điện hạ sao lại tới đây đúng à, lần trước tới vẫn là cùng bệ hạ cùng đi thị sát. Lần này tựa như là tự mình tới. Dịu công chúa không có đi để ý tới người chung quanh, tại kỵ sĩ hộ vệ dưới trực tiếp đi vào đại thị trường. Elisa nghe được động tĩnh về sau, cũng tới đến ven đường, muốn nhìn một chút đế quốc này công chúa. Dịu công chúa tiến vào đại thị trường về sau. Đảo mắt chu vi nhìn xem thở mạnh cũng không dám một cái dân chúng. Đỏ Dạ đi đến tinh linh công chúa trước mặt, cất giọng hô, cái nào là Hán Vương triều sứ giả quầy hàng lễ lì ra nghe được là tìm đến nàng, ngốc kinh ngạc một cái, tự lẩm bẩm, tìm ta.